Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một cánh tay từ phía sau lưng vòng quanh eo cô, để cô dán chặt vào lồng ngực, hai chân cũng bị quấn lấy. Không muốn quấy nhiễu người phía sau, cô nhẹ nhàng xê dịch. Khuôn mặt Uy Dương đập vào mi mắt. Cô đột nhiên ý thức được thân thể bọn họ trần truồng, không khỏi đỏ mặt. Mình là người sợ lạnh, đêm qua không có đắp chăn lại ngủ ngon như vậy, chắc là sao người anh ấm áp rồi. Anh ấm áp làm cho cô thoải mái ngủ ngon giấc. Cô nhìn anh, không ngờ khi ánh mắt sắc bén của anh bị che giấu, khuôn mặt trở nên dịu dàng, thậm chí còn có chút ngây thơ. Lòng của cô dâng lên một sự thỏa mãn. Cô muốn đứng dậy, nhưng ngay cả khi anh ngủ đều ôm cô thật chặt. Đừng rời xa anh. Anh mê sảng bắt đầu không nghe nổi. Vũ Nhu kinh ngạc nhìn anh. Anh tỉnh chưa? Uy Dương vẫn không nhúc nhích. Anh còn chưa tỉnh. Ngay cả trong mơ mà anh cũng sẽ sợ cô rời đi sao? Vũ Nhu đau lòng. Cô chưa bao giờ biết mình sẽ làm anh bị thương sâu như vậy. Cô đau lòng nằm lại giường, vươn tay vòng chắc hông của anh mà xúc vào trên ngực anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn ấy. Cô muốn đáp lại tình yêu của anh. Vũ Nhu không nhìn thấy ánh mắt của Uy Dương lúc này mở to, còn người tràn đầy vui mừng. Hai tháng sau, Tiểu Vũ Nhu đứng trước cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve bụng, cảm thụ trong thân thể có một sinh linh bé bỏng đang hình thành. Cô mang thai, đứa bé được hơn 2 tháng an toàn nằm trong bụng cô. Cô rốt cuộc có thể hiểu tâm trạng lúc Hải Lan biết mình có con. Người phụ nữ nào không mong có đứa con do mình sinh ra. Nhưng cô thật sự không muốn sao. Về chuyện con của Uy Dương và Hải Lan, còn có chuyện đau khổ năm đó đều không để ý ư? Chỉ cần được anh yêu, cô chấp nhận mọi chuyện được sao? Hình như không đơn giản như vậy. Có lẽ Tiểu Vũ Nhu trước kia sẽ thản nhiên đối mặt, bởi vì chuyện này không có đi vào lòng cô. Nhưng bây giờ cô chỉ là một cô gái cực kỳ bình thường thôi. Tình yêu khiến cho bản thân mình ích kỷ. Tất nhiên cô sẽ không làm khó Hải Lan và con của cậu ấy. Nhưng mỗi khi bị anh ôm vào trong ngực, một lần đưa mắt nhìn anh, mỗi khi cô vuốt ve bụng mình, may mắn vì mình sắp có được kết tinh tình yêu của hai người, thì cô có thể gạt vấn đề này sang một bên. Cô không biết, Uy Dương im lặng đứng sau lưng cô. Hai tháng này anh rất vui vẻ, nghĩ đến chuyện từ nay về sau sẽ ở chung với cô. Người ngoài nói gì anh không quan tâm. Nhưng gần đây cô luôn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Uy Dương không cách nào biết được cô đang suy nghĩ gì. Cảm giác lo lắng trở về. Lại đau bụng rồi sao? Tiêu Vũ Nhu xoay người lại, thấy Uy Dương cười về anh. Nụ cười này khiến toàn thân anh nóng gian. Không, cô không muốn nói việc cô có thai cho anh sớm biết. Có đói bụng không? Uy Dương ôm lấy Vũ Nhu, đầu cúi xuống cổ của cô, đôi tay nghịch ngợm vuốt ve bụng cô. Tiêu Vũ Nhu khẽ tránh né. Đừng, nhột lắm. Em không đói, nhưng anh đói bụng. Anh hài hước nhấc cô lên, hai người cùng nhau ngã vào trên giường lớn. Có lẽ chỉ có lúc này cô mới hoàn toàn thuộc về anh. Đi tới đi lùi, Vũ Nhu phát hiện mình tới Tiêu gia. Cô có chút kinh ngạc nhìn căn nhà trước mắt, không tin rằng việc mình chỉ muốn đi dạo, kết quả là đi tới nơi đây. Cô vừa mới quay người liền phát hiện có một bé trai mở to đôi mắt sáng trong nhìn cô. Chào chị, giọng cậu bé lanh lảnh. Nhìn bé chỉ tầm 6-7 tuổi lại vô cùng lễ phép, đúng là con nhà có giáo dục. Vũ Nhu ngồi xổm xuống thân thiết thăm hỏi nó. Chào em tên gì? Tiêu Niệm Vũ ạ. Vũ Nhu nghe cái tên này liền ngây ngẩn cả người. Mặc dù cô chưa từng nghe Hải Lan nói về con của cậu ấy, nhưng mà trước nhà họ Tiêu gặp được đứa bé họ Tiêu tuyệt đối không phải là trùng hợp. Đứa bé này mặc dù là con của Uy Dương, nhưng Hải Lan đi theo cha, cho nên nó họ Tiêu cũng không có gì kỳ quái. Em mấy tuổi rồi? Em 6 tuổi. Chú bé giơ 6 ngón tay ra, cười hi hi trả lời. Chuyện này càng chứng minh suy đoán của Vũ Nhu là chính xác. Vũ Nhu rất thích đứa bé này. Cô kéo tay của nó nói. Mẹ em đâu? Em lén chạy ra ngoài nên mẹ không biết. Tiêu Niệm Vũ nói. Ồ. Vũ Nhu cười lên, đôi mắt đứa trẻ tròn vo, cực kỳ giống Hải Lan. Tại sao em lại lén chạy tới đây? Bà em bắt em học đàn, em không thích. Mà mẹ em cũng không để cho em ra ngoài chơi, cho nên em trèo cửa sổ chạy ra đây. Lần sau không được thế nữa, rất nguy hiểm. Vâng, em sẽ nghe lời chị. Em rất thích chị, hi hi. Tiêu Niệm Vũ kéo tay của Tiêu Vũ. Tại sao? Nhà em có hình của chị, mẹ nói tên của em cũng từ tên chị mà ra. Vũ Nhu ngây người lúc này mới phát hiện ra Niệm Vũ và Vũ Nhu phát âm giống nhau, trong lòng không khỏi cảm động, nhớ lại thời gian vui vẻ cùng Hải Lan. Niệm Vũ. Giọng nói của Hải Lan từ cổng truyền đến, thấy con trai cô vội vã đi xuống bậc thang. Vũ Nhu. Thấy người bên cạnh con trai là Vũ Nhu, cô vừa mừng vừa sợ. Cậu tới rồi à? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net